Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5124, đường ở trong núi. Đường ở trong núi, Lâm Bạch mở mắt ra, vội vàng từ pháp trận trốn thoát. Mặc dù Lâm Bạch ngồi tại trên pháp trận thời gian không dài, nhưng thể nội cũng có đại lượng lực lượng sinh mệnh rút đi, để Lâm Bạch sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lực lượng sinh mệnh không giống với tu vi cùng linh lực, có thể từ từ khôi phục. Lực lượng sinh mệnh, đơn giản tới nói, chính là thọ nguyên, chính là tuổi thọ. Phàm nhân, không hơn trăm tuổi thọ mệnh. Đạo thần cảnh giới võ giả, có thể sống 5.000 năm đến 1 vạn năm tả hữu thời gian. Cũng tỉ như nói vừa rồi Lâm Bạch ngồi tại trên pháp trận, bởi vì không có quan tài bảo hộ, cho nên ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Bạch liền bị pháp trận rút đi trọn vẹn hơn 100 năm thọ nguyên. Cái này tương đương với đem một phàm nhân trong nháy mắt hút khô. Bất quá Lâm Bạch tu luyện tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, từ man cổ đại lục đi đến ma giới, tính toán đâu ra đấy cũng còn không có tu luyện 100 năm thời gian. Cho nên, Lâm Bạch bây giờ thọ nguyên cực kỳ dư giả, quản chi bị hấp thu 100 năm thọ nguyên, cũng tại Lâm Bạch trong giới hạn chịu đựng. Tại mảnh này trầm tiên thủy ngâm trong thế giới, khoảng chừng mấy ngàn cái loại này sinh mệnh quan quách. Trầm tiên thủy ở chỗ này tác dụng chính là bảo hộ những này sinh mệnh quan quách. Mà những quan tài này, người sở hữu có thể chậm lại võ giả thọ nguyên tiêu hao tác dụng. Nhưng ở quan tài phía dưới, nhưng lại bị người khắc lục xuống một tòa hấp thu lực lượng sinh mệnh pháp trận, dùng cho là ngọn núi chỗ sâu tòa kia màu vàng quan tài bổ sung lực lượng sinh mệnh. Lâm Bạch dần dần minh bạch nơi đây quan tài tác dụng. Ha ha, đoán chừng cửu U Ma Cung các ma đầu, tại nằm nhập trong quan tài về sau, bọn hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này quan tài phía dưới còn bố trí có hấp thu tính mạng hắn chi lực pháp trận đi. Chờ bọn hắn nằm nhập trong quan tài về sau, quan tài lực lượng liền bắt đầu vận chuyển, để bọn hắn tiến vào ngủ đông trạng thái, liền không cách nào tại cảm giác được ngoại giới hết thảy. Lâm Bạch đoán được, khả năng những cái kia nhóm đầu tiên nằm nhập trong quan tài cửu U Ma Cung ma đầu, cũng không biết quan tài phía dưới có hấp thu lực lượng sinh mệnh pháp trận. Quảng cáo, kết hợp vừa rồi vị kia đệ tử Thiên Thủy Tông nói tới, hắn nằm nhập trong quan tài về sau, liền không cách nào tại cảm giác được bất kỳ vật gì. Cho nên, Lâm Bạch suy tính, quan tài này mặc dù có để cho người ta chậm lại thọ nguyên sói mòn tác dụng, nhưng cũng sẽ để người cưỡng chế ngủ đông. Kim quan kia bên trong người là ai? Là tu vi gì? Hắn còn sống không? Lâm Bạch trong lòng đối với tòa kia màu vàng quan tài tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi vấn. Trong sơn động đi qua đi lại hồi lâu, Lâm Bạch quyết định vẫn là phải đi ngọn núi chỗ sâu tìm xem tòa kia màu vàng quan tài. Chợt, Lâm Bạch vận chuyển bốn thanh phi kiếm, nhắm ngay ngọn núi, đâm đi vào. Bốn thanh phi kiếm đều chính là Lâm Bạch vận dụng Thiên Thủy Tông bên trong cực kỳ hy hữu thần thiết luyện chế mà thành. Sắc bén vô song, chém sắt như chém bùn, dễ như trở bàn tay liền có thể có đem ngọn núi cắt thành mảnh vỡ. Nhưng Lâm Bạch cũng đánh giá thấp ngọn núi này bên trong lực lượng. Trong ngọn núi này, thế mà cũng ẩn chứa pháp trận chi lực. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem phi kiếm. Vừa rồi, phi kiếm đâm về trong sơn động trên vách đá, muốn đào bới ra một con đường đi tìm tòa kia màu vàng quan tài. Thế nhưng là như vậy sắc bén phi kiếm đánh trúng trên vách đá, lại chỉ đục trừ một mảnh hỏa hoa, không có thương tổn đến vách đá mảy may. Lâm Bạch lập tức liền kịp phản ứng. Trong ngọn núi này ẩn chứa pháp trận lực lượng. Bây giờ ta vị trí hẳn là Thiên Trụ Phong dưới nền đất. Nơi đây trong vách đá ẩn chứa pháp trận chi lực. Như vậy nói cách khác, toàn bộ Thiên Trụ Phong đều là một tòa to lớn vô cùng pháp trận. Thủ bút thật lớn a. Lâm Bạch giờ phút này không khỏi cảm thán cửu U Ma Cung ma đầu, thật đúng là thần thông quảng đại, thế mà có thể bố trí khổng lồ như thế một tòa pháp trận. Thậm chí Lâm Bạch suy đoán, cửu U Ma Cung ma đầu trên phiến đại địa này thi triển ma đạo cấm pháp, phong tuyết cấm. chính là vì bảo hộ Thiên Trụ Phong, mà ở trong Thiên Trụ Phong thiết trí tốt tất cả pháp trận cùng trầm tiên thủy quan tài, hấp thu sinh mệnh pháp trận, cũng là vì tòa kia màu vàng quan tài. Mặc dù trong bức tường có pháp trận khảm nạm, đối với người bên ngoài tới nói, muốn đào bới ra một con đường tiến vào trong ngọn núi, có chút không dễ, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, lại là đơn giản. Thôn Thiên Đạo Pháp, phá cấm, Lâm Bạch vận chuyển đạo pháp, bốn thanh trên phi kiếm hiện ra màu đen lợi mang, lại lần nữa bổ về phía trên ngọn núi, vô cùng dễ dàng vỡ ra trong thân núi pháp trận, đem từng khối tảng đá chém xuống, ngạnh sinh sinh dùng phi kiếm, tại trước mặt bổ ra một con đường đến, thông hướng ngọn núi chỗ sâu. Cùng lúc đó, khi Lâm Bạch phi kiếm phá vỡ ngọn núi pháp trận chi lực thời điểm, trầm tiên thủy bên trong, nào đó trong một chỗ sơn động quan tài, truyền đến ken két một trận giòn vang, quan tài kia thế mà tự động mở ra, một cái tay khô quắt trưởng, đặt tại trên quan tài, đem hắn nhục thân ngồi dậy, một cái hoàn toàn giống thây khô nam tử bóng người, từ trong quan tài ngồi xuống, xám trắng tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía trầm tiên thủy bên trong, thấp giọng nói ra, há, dám, hỏng, ta, đại, kế, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn truyền đến khàn khàn khô cứng thanh âm. Sau một khắc, hắn đi ra quan tài, bước vào trầm tiên thủy bên trong, nhanh chóng hướng về Lâm Bạch chỗ sơn động phương hướng mà tới. Người này hành tẩu ở trong trầm tiên thủy, mỗi một bước bước ra, trên thân đều lực áp bách liền tăng cường một phần, nếu không phải hắn nằm tại trong quan tài, bị hút đi đại lượng lực lượng sinh mệnh, khí huyết lực lượng đã không tại thời kỳ đỉnh phong. Nếu không, hắn chắc chắn là một vị kinh thiên động địa cường giả, chí ít đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trong sơn động, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm giống như mũi khoan đồng dạng, là Lâm Bạch trước khi đến mở đường, tạc ra một đầu thông hướng chỗ sâu con đường. Rất nhanh, Lâm Bạch liền dọc theo phi kiếm đào bới đi ra thông đạo, thẳng đến tòa kia màu vàng quan tài mà đi. Có thể Lâm Bạch nhưng không có phát hiện, nguy hiểm cũng lặng yên mà tới. Thầy khô kia chạy tới trong sơn động, nhìn xem Lâm Bạch bị đi ra thông đạo kia, nỉ non tự nói một câu. Thôn, thiên, tộc, chấm ngoặc kép, quảng cáo, Bạch. Trong thông đạo Lâm Bạch, đột nhiên cảm giác được lưng mát lạnh. Hắn sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn lại, phía sau đen kịt âm trầm thông đạo bên ngoài, có một đạo ánh mắt, chính nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt kia tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lâm Bạch dùng mình, toàn thân run lên. Lâm Bạch một bên vận chuyển phi kiếm đào bới ngọn núi, đánh ra một đầu thông đạo, đồng thời rút ra yêu kiếm, lạnh lùng nhìn về phía thông đạo kia bên ngoài, đạp, đạp, đạp. Hắc ám thông đạo sâu thăm thẳm bên trong, từ từ truyền tới một tiếng bước chân, quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai, khiến cho Lâm Bạch toàn thân không rét mà run. Không bao lâu, một bóng người dần dần xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Mặc dù lòng đất không gì sánh được hắc ám, nhưng Lâm Bạch có tu la pháp nhãn, xem hắc ám như không, vô cùng dễ dàng nhìn thấy hắn, một cái toàn thân khô quắt thây khô. Thân mang rách dưới đạo bào, đỉnh đầu rối bời mấy cây tóc trắng, trên không trung tung bay. Hắn mặc dù trên thân không có tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, nhưng hắn từ trước đến nay Lâm Bạch đi tới thời điểm, lại có một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Thôn, thiên, tộc, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn nỉ non tự nói lấy. Đi đến Lâm Bạch trước mặt 10 bước bên ngoài, hắn nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng nhìn thấy hắn, lại gặp được một cái có thể nói chuyện quái vật. Lâm Bạch đáy lòng cảnh giác, trên mặt vừa cười vừa nói. Ngươi hẳn không phải là đệ tử Thiên Thủy Tông a? Thầy khô kia bộ mặt vặn vẹo, giống như cực kỳ thống khổ. Những đệ tử Thiên Thủy Tông kia, đều là ta để vào trong quan tài. Ta đương nhiên không phải đệ tử Thiên Thủy Tông. Một câu nói của hắn, giải khai Lâm Bạch trong lòng rất nhiều nghi hoặc. 11111212223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.